Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 7. Trình Vị Vãn lại mở miệng. Giọng nói xăm lướt qua một cái thỉnh cầu. Ta liền len lén nhìn hắn một cái. Liền một cái. Có thể không? Nàng nhỏ như vậy tâm lại cẩn thận giọng điệu. Để cho Hàn Chi Phản trong lòng lại bốc lên tối hôm qua tại Kim Bích Huy Hoàng thời điểm xuất hiện. Qua cái loại này quen thuộc phiền não. Hắn bản năng nhíu lên mi tâm. Đáy mắt có vẻ không vui chợt lóe lên. A còng vui A còng văn A còng nhận ra được Hàn Chi Phản vẻ mặt thay đổi. Trình Vị Vãn sợ hắn mở miệng. Chính là cự tuyệt ngữ. Không chờ hắn lên tiếng. Liền lại cướp mở miệng trước. Ta bảo đảm. Ta không lên tiếng, ta cái gì cũng không làm. Ta liền xa xa nhìn một chút Hàm Hàm. Tốt, thanh âm của nàng rất nhẹ. Nhưng Hàn Chi Phản lại cảm thấy làm ồn cực kỳ. Nghe được cả người hắn bộc phát nóng nảy. Hắn không chờ nàng nói hết lời. Liền giọng ác liệt lên tiếng cắt đứt lời nói của nàng. Chớ hòng mơ tưởng, Trình Vị Vãn giống như là bị hắn tàn bạo ngữ khí. Hù dọa. Trong miệng nhất thời không còn âm thanh, liền cả người đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong thư phòng lâm vào một đoàn không tiếng động trong trầm mặc. Hắn rõ ràng là ghét bỏ nàng nói chuyện, mới hung nàng, nhưng lúc này nàng không nói. Hắn trong lồng ngực cái kia cổ hỏa chẳng những không có giảm bớt, ngược lại thiêu đốt càng ngày càng vượng. Hàn Chi Phản lực đạo rất lớn sờ soạng một điếu thuốc, nhét vào trong miệng. Đại lực đè xuống bật lửa, đốt lên khói, thuốc, sau đó dùng sức mạnh hít hai cái sau, nghiêng đầu liếc một cái Trình Vị Vãn, nhìn nàng hơi cúi đầu, sắc mặt trắng bệch còn đứng ở nơi đó, không có muốn rời đi dấu hiệu, hắn liền lại không có tánh tốt lên tiếng, còn đứng ở chỗ này làm gì, chờ lấy ta đưa ngươi sao, Trình Vị Vãn thân thể nhẹ quơ quơ, cúi đầu tiếp tục đứng một hồi. Sau đó lên tiếng, Hàm Hàm trời sinh có chút thiếu vitamin B, dễ dàng phát hỏa nhất định phải để cho hắn uống nhiều nước. Hắn ghét nhất ăn củ cà rốt, nhưng là vẫn mỗi ngày đều muốn cho hắn ít nhiều gì ăn một chút. Nếu là hắn quả thực không muốn ăn nói, nhớ đến cho hắn ăn chút ít tiểu hài tử ăn vitamin mảnh nhỏ. Hàn Chi Phản không để ý tới Trình Vị, Vãn, qua 2 giây. Trình Vị Vãn lại mở miệng, Hàm Hàm tối ngủ thói quen không được, dễ dàng đá chăn, cho nên nửa đêm nhất định muốn đi qua nhìn hắn, bằng không hắn sẽ lạnh. Hàm Hàm lá gan không có lớn như vậy, hắn từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, có thể sẽ có chút sợ hãi, người nơi này hắn cũng chưa từng thấy, nhất định sẽ có chút sợ người lạ, cho nên, người ngàn vạn lần đừng hung hắn. Hắn khẳng định biết sợ. Trình Vị Vãn càng nói càng muốn khóc. Đã từng nàng cho là hắn yêu nàng thời điểm, nàng ở trước mặt hắn tùy ý rơi lệ. Nhưng hôm nay, nàng liền ngay cả đỏ cả vành mắt, cũng không muốn hắn nhìn thấy. Cho nên nàng hết sức chịu đựng, vì không bị hắn nhìn ra sơ hở. Nàng cố ý đem lời ngữ nói rất chậm chạp. Hàm Hàm đối với mèo lông dị ứng, nhưng là hắn có rất thích động vật nhỏ. Thừa dịp đại nhân không chú ý, rất thích tiếp cận đi lên. Cho nên, chung quanh hắn có mèo mà nói, người ngàn vạn lần nếu coi trọng hắn, bằng không hắn sẽ cả người lên điểm đỏ, nghiêm trọng, còn có thể lên cơn sốt. Hắn không thấy được ta, nhất định sẽ tìm ta, cũng sẽ khóc. Các ngươi dỗ hắn thời điểm, muốn kiên nhẫn một chút. Nếu là hắn không chịu đi ngủ, người để cho người nói cho hắn cố sự. Hắn thích nghe nhất rùa thỏ thi chạy. Trình Vị Vãn thật sự có rất nhiều lời rất nhiều nói muốn. Dặn dò, có thể nàng không nói được. Nàng trầm mặc một hồi lâu. Dứt khoát nói thẳng trọng điểm. Ta không biết, người không thích ta, thậm chí là hận ta. Nhưng Hàm Hàm không có sai. Ta hy vọng ngươi không nên đem oán hận phát tiết đến trên người của hai tử. Huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.